Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1867, Nguyệt Chi Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ nháo, làm sao liên hắn đều xuất thủ? Một cái bá tước đối một cái nam tước xuất thủ. Cái này như cái gì lời nói? Có người chức vị cao lão giả nhìn thấy xinh đẹp nam nhân xuất thủ, lập tức không vui nói. Bất quá phần lớn người xem náo nhiệt đều không chê chuyện lớn. Nhìn thấy xinh đẹp nam nhân xuất thủ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cao cơ xuất thủ, hắn long dương đao pháp không phải bình thường. Chỉ là một đạo long ngâm đao âm, bình thường tử tước đều không chịu nổi. Hàn Sâm lần này sợ là khó chịu hơn. Ha ha, giết giết uy phong của hắn cũng tốt. Không phải lần này Nguyệt Thần Đại Điền đều nhanh muốn thành một mình hắn biểu diễn. Đao phong nữ hoàng bệ hạ quả nhiên lợi hại. Chọn lựa đệ tử cũng là không phải phàm tục. Mặc dù tấn thăng nam tước là khó khăn điểm, có thể phúc khí này cùng đao pháp là thật lợi hại. Bằng không các ngươi thật sự cho rằng nữ hoàng bệ hạ coi trọng mặt của hắn a? Nói cũng đúng. Mặc dù hắn dáng dấp cũng không tệ lắm, xem như phù hợp chúng ta thụy bối đặc tộc thẩm mỹ. Bất quá cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Ta thụy bối đặc tộc Mỹ nam tử còn nhiều, luận mặt chỗ nào được hắn. Coi như bại bởi cao cơ cũng không quan trọng. Cái này đã coi như là mặc dù bại vẫn vinh. Vương công quý tộc cùng dân chúng bình thường đều đang sôi nổi nghị luận. Thế nhưng là như là Isa, Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương nhóm cường giả, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao cơ long ngâm đao âm, có thể chấn nhiếp tâm thần. Bình thường tử tước đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà xuất hiện tâm thần hoảng hốt tình huống. Thế nhưng là Hàn Sâm lại tựa hồ như cũng không nhận được long ngâm đao âm ảnh hưởng. Trong tay chi đao kiên định như thường. Tại thanh đồng đao liền muốn chém tới trước mặt hắn sát na, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Quỷ nha đao thuận thế chém ra. Mắt thấy quỷ nha đao liền muốn xẹt qua cao cơ cổ. Thế nhưng là bá tước cấp trung quy là bá tước cấp. Tốc độ cùng phản ứng đều quá nhanh. Trên thân thanh quang lóe lên. Một đạo màu xanh quang long từ trên thân vọt lên, đem hắn thân thể đều bao bọc ở bên trong. Đang, quỷ nha đao chạm tại thanh long quang ảnh phía trên. Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực, vẫn không có thể chạm tiến thanh long quang ảnh bên trong. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng không có thu đao. Quỷ nha đao y nguyên cuồng bạo ép xuống. Từng tia tử khí từ lưỡi đao cùng màu xanh quang ảnh tiếp xúc địa phương tán phát ra. Cao cơ khẽ nhíu mày, phát động thanh long quang ảnh lực lượng, liền phải đem Hàn Sâm trực tiếp chấn khai. Chỉ gặp Nguyệt Chi Hiệp bên trong ánh trăng như nước, rất nhiều mặt trăng đều tựa hồ sáng lên một chút. Từng đạo ánh trăng rơi trên người Hàn Sâm, lệnh Hàn Sâm cả người đều tắm rửa ở trong ánh trăng. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, cao cơ vậy mà không thể đem hắn chấn khai. Quỷ nha đao y nguyên đặt ở thanh long quang ảnh phía trên, tắm rửa ở trong ánh trăng. Hàn Sâm lực lượng càng ngày càng mạnh, mặc dù còn không đến mức trực tiếp tiến tới lực lượng ly thể cảnh giới, thế nhưng là thuần túy lực lượng cơ thể, tại ánh trăng gia trì phía dưới, lại mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cao cơ đường đường một cái bá tước, sử dụng thanh long quang ảnh lực lượng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đẩy lui Hàn Sâm. Ta đi, Nguyệt Quang gia trì, chẳng lẽ đây chính là Nguyệt Thần chúc phúc chân chính công dụng? Sẽ không sai, nhất định là như vậy. Người không nghe thấy Nguyệt Thần nói nha. Từ đó về sau hắn chính là Nguyệt Chi Tử, thụ Nguyệt Chi thủ hộ. Tại có mặt trăng địa phương, hắn chỉ biết nhận Nguyệt Quang gia trì. Vậy cũng quá mạnh một điểm đi. Bả một cái nam tước tăng cường đến có thể dùng nhục thân lực lượng cùng bá tước đối kháng. Đây cũng quá giả. Không, một chút cũng không giả. Các ngươi không nên quên đây là địa phương nào. Nơi này là Nguyệt Chi Hiệp a, cái này có nhiều như vậy mặt trăng. Hàn Sâm hắn ở chỗ này có khả năng nhận gia trì. Đơn giản mạnh đáng sợ a, cùng giai ở chỗ này cùng hắn chiến đấu. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. A, đúng a, đây chẳng phải là nói. Nguyệt Chi Hiệp chẳng khác nào là Hàn Sâm sân nhà rồi. Nếu không làm sao lại gọi Nguyệt Chi Tử đây? Cao Cơ ngượng nghịu có chút khó coi. Không thể bả Hàn Sâm chấn khai. Đành phải một đao hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Trên thân đao mang theo thanh long đao ánh sáng. Phát ra kinh khủng long ngâm đao tiếng khóc. Hàn Sâm không nghĩ tới Nguyệt Chi Tử cái danh xưng này lại còn thật có hiệu quả. Có thể mượn nhờ Nguyệt Quang lực lượng. Tại Nguyệt Chi Hiệp loại địa phương này. Có khả năng mượn nhờ Nguyệt Quang lực lượng thực sự quá mạnh. Hiện tại hắn lực lượng cơ thể. Đủ để cùng bá tước cấp địch nổi. Không có lùi bước. Một đao ăn miếng trả miếng. Trực tiếp chém về phía thanh long đao ánh sáng. Quỷ nha đao mang theo cường đại 2000 chạm tại thanh long đao trên ánh sáng. Chỉ bằng mượn nguyên thủy nhất lực lượng. Ngạnh sinh sinh chặn thanh long đao ánh sáng. Hai người giằng co tại cái kia. Quỷ nha đao cùng thanh long đao quang không ngừng va chạm. Răng rắc, thanh long đao quang đột nhiên xuất hiện vết rạn. Mà lại nhanh chóng tại thanh long quang ảnh phía trên lan tràn. Toàn bộ đao quang long ảnh giống như là nứt nát tấm gương. Trong chốc lát vỡ vụn ra. Đang, quỷ nha đao cùng thanh đồng đao thực thể không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau. Cao Cơ cầm thanh đồng đao liền lùi mấy bước. Lực lượng của hắn vậy mà không kịp Nguyệt Quang gia trì hạ Hàn Sâm. Cao Cơ thần sắc lạnh lẽo. Vùng đao liền muốn tiếp tục tái chiến. Thế nhưng là cầm trong tay thanh đồng đao hất lên. Lại là biến sắc. Chỉ gặp thanh đồng đao vết đao bị quỷ nha đao chém ra một lỗ hồng. Mà lại cái kia lỗ hồng ngay tại hướng về thân đao lan tràn. Thanh đồng trên thân đao. Đã xuất hiện rất nhiều đường nứt. Cái đó là Isa đột nhiên đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào thanh đồng trên đao mặt lỗ hồng. Không ngừng Isa, Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương mấy người quen thuộc tiệt nha chi lực cường giả. Lúc này lại đều hoàn toàn biến sắc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không thể nào. Dạ Hà Vương một mặt chấn kinh. Gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng đao. Răng rắc, Cao Cơ dương đao lại chạm. Thế nhưng là hắn thanh long đao quang mới vừa vặn rót vào thanh đồng đao bên trong. Liền nghe đến một tiếng vang giòn. Thanh đồng đao trong chốc lát vỡ vụn. Hóa thành mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Những cái kia mảnh vỡ biên giới. Còn có từng tia tử khí. Tiệt nha chi lực. Trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên cái này bốn cái đáng sợ chữ. Thế nhưng lại cũng đều khó mà tin được. Thủy bối đặc tộc thủy tổ mạnh nhất gen thuật. Cũng là thủy bối đặc tộc mạnh nhất chiến kỹ. Liền liên thủy bối đặc tộc bên trong. Cũng chỉ có số ít người có thể luyện thành. Nhưng là bây giờ. Một cái ngoại tộc. Vậy mà sử dụng ra tuyệt nha chi lực đánh bại thủy bối đặc tộc bá tước. Điều này làm cho thị bối đặc người chính mình cũng không có cách nào tin tưởng. Tất cả mọi người biết đao phong nữ hoàng am hiểu nha đao. Tất cả mọi người biết Hàn Sâm là đao phong nữ hoàng đệ tử duy nhất. Tất cả mọi người biết Hàn Sâm luyện nha đao. Thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Hàn Sâm lại có thể luyện được tiệt nha chi lực. Tại thủy bối đặc người tâm trong mắt, có thể luyện thành tuyệt nha chi lực, chỉ có thủy bối đặc tộc tuyệt đại thiên kiêu. Hiện tại, đây hết thảy vinh quang cùng kiêu ngạo đều bị Hàn Sâm một đao xé rách vỡ nát. Một đao kia, lệnh tất cả thủy bối đặc người đều là tâm thần rung động. Cơ hồ không cách nào suy nghĩ, khó trách đao phong nữ hoàng hội thu hắn làm đệ tử. Xem ra cũng không phải là chỉ là nhất thời hưng khởi. Dạ Hà Vương vẻ mặt nghiêm túc. Một cái có thể sử dụng tiệt nha chi lực ngoại tộc. Đào phong nữ hoàng đệ tử. Sự xuất hiện của hắn. Đối với Nguyệt Chi Hiệp đến cùng là phúc là họa đâu. Nguyệt Luân Vương tâm thần cũng có mấy phần rung động. Có chút mất tấc vuông. Kỳ thật kinh hãi nhất hay là chính Isa. Nàng bây giờ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn, làm sao có thể luyện thành tiệt nha chi lực cách chương.